12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 15, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám xử nữ mang đồ ăn quay lại. Thấy Thiên Bình ngồi im nhìn viên tinh hạch trước mặt. Mày đã tắm rồi à Bình? Nhân mã, Thiên Bình gật đầu. Lật qua lật lại viên tinh hạch lấp lánh. Cô không biết dùng nó. Nhân mã và song ngư đều có thể dùng dị năng. Tại sao cô lại không thể điều khiển được chúng? Ê, chút nữa đi nhận nhiệm vụ không? Cự giải, nhận làm gì? Ăn ngon ngủ tốt chưa đủ sao mày? Nhân mã, mày nói thế cũng có lý nhưng mà chúng ta đâu thể hưởng thụ không? Tớ có ý kiến, chúng ta giúp họ một chút. Đi làm nhiệm vụ cũng được mà. Cự giải, cả lũ nhìn nhau suy nghĩ. Cuối cùng xử nữ vẫn là người ra quyết định. Được rồi, chúng ta cùng nhận nhiệm vụ. Ê, nhân mã sụ mặt. Sao cái lũ bạn cô bình yên không muốn mà cứ thích xông pha vậy? Nhưng cô nghĩ nhiều rồi. Vài phút sau cũng có người tới nhờ họ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Vì căn cứ quá nhiều người dân. Không lẽ để họ chết đói? Nhân mã nén bi thương mơ mộng những ngày tháng bình yên ở đây. Đi thôi. Song ngư. Các cô có người chỉ dẫn đi đến khu lấy nhiệm vụ. Họ đi qua đám nam chủ. Hình như họ cũng đi làm nhiệm vụ để sinh tồn. Tư Cường, xử nữ, mọi người đi làm nhiệm vụ sao? Tư Cường, thì ra Tư Cường làm trong này. Hắn sẽ tìm nhiệm vụ phù hợp và đưa cho mình đi làm. Di Dài và mấy đứa nhóc đều ổn. Họ cũng yên tâm, mọi người muốn làm nhiệm vụ gì có thể chọn nhé. Đó là bảng nhiệm vụ. Các dị năng giả sẽ đi gờ Iota S Zombie và lấy tinh hạch đổi lấy thức ăn hay là những gì cần thiết. Tư Cường, cảm ơn nhé anh bạn. Bảo Bình, xử nữ suy nghĩ thì cũng lấy một cái đó chính là diệt zombie ở thành phố C, lấy tinh hạch. Đi qua con một đoạn đường dài tàu hỏa và đi qua một con đường khá hoang vắng không có zombie. Cái này đi, xử nữ. Được rồi, cậu ký vào đây. Tư Cường. Khi ký xong thì đóng dấu rồi tạm biệt họ. Đám nam chủ nữ chính đến nhận nhiệm vụ. Mà kết thấy nhiệm vụ của các cô có chút nguy hiểm. Khuyên bảo Tư Cường họ sẽ đi theo coi như yểm trợ chỗ nào được thì được. Tư Cường mặc dù ghét đám này nhưng đúng là nhiệm vụ của các cô có chút nguy hiểm thật. Được rồi nhưng mong các anh đừng có làm hại họ. Như cô đã từng gờ Iota ết chết em trai tôi. Tư Cường, nhìn ánh mắt căm thù của Tư Cường. Liên Hoa sợ hãi trốn đằng sau. Dù gì thì cô ta cũng chưa có dị năng. Anh đừng có quá đáng. Kim Ngưu, Tư Cường chỉ cười khẩy rồi không thèm để ý họ nữa. Đám nam chủ cũng nên đường đuổi theo các cô. Nói gì thì nói chứ các cô mới không yếu đuối sẽ dễ dàng thua cuộc như trong suy nghĩ thiển cận của đám nam nữ chủ. Giờ họ đã chuẩn bị sẵn sàng và đã nên đường. Chuyến tàu hỏa kia có lẽ sẽ không thể đi được nữa. Các cô phải dừng lại kiểm tra để tìm xem có cái gì hữu ích không. Họ vẫn là mạo hiểm một phen. Zombie cũng đã xuất hiện. Xử nữ và Thiên Bình. Song ngư sẽ gờ Iota ết đám zombie bên ngoài. Còn những người còn lại sẽ vào trong khoang để tìm. Trong đây thì có được cái mẹ gì. Bảo Bình. Nhiệm vụ mà. Làm gì được nấy thôi. Cự giải. Tiếng lọc cọc phát ra. Họ cảnh giác lùi về sau. Năm con zombie lao về phía họ rất nhanh. Nhân mã rất nhanh nhẹn dùng tốc độ diệt gọn gẽ chúng. Tinh hạch rơi xuống. Những viên này tinh hạch thường thôi. Nhưng không phải đi thu thập tinh hạch sao? Vậy lấy. Chúng ta đi tiếp thôi. Nhân mã. Bên ngoài ba người đã quen với việc gờ Iota ết zombie. Mới đầu mà thế họ vẫn chưa quen nhưng giờ thì ổn rồi. Chúng cứ như một trò chơi vậy. Lên nào. Xử nữ, Thiên Bình cầm súng bắt nát bét đầu của bọn chúng. Thân thủ tốt tránh né dễ dàng. Di chuyển mềm dẻo tránh zombie rồi diệt gọn chúng. Xử nữ nhanh nhẹn bắn chúng rồi thu thập tinh hạch nhanh chóng. Song ngư, dọn xong bên đấy chưa? Xử nữ, à, xong rồi. Song ngư như một thiếu nữ đầy mị hoặc trong máu đỏ. Ở một bên có những người đang quan sát các cô từ bất ngờ đến không thể tin được. Đó là đám nam nữ chủ. Mặc dù đã nhìn thấy họ chiến đấu khi có thực vật biến dị. Nhưng lần này quan sát kỹ mới thấy. Thật sự sốc. Trước đó từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa từng nếm qua khổ cực. Nhưng sao từ lúc ở bệnh viện họ như thay đổi hoàn toàn. Thiên Bình, cái vòng cổ đó thằng Yết kia tặng may à? Song Ngư, Thiên Yết để ý nhìn vòng cổ đeo trên người Thiên Bình. Thiên Bình giờ mới để ý, cô không quan tâm lắm. Ai ngờ bên trong vòng cổ còn có ảnh của nguyên chủ và tên Thiên Yết kia. Không, của cô ta thôi. Thiên Bình, nói rồi giựt nó ra. Tiện tay đáp đi, tay Thiên Yết siết chát. Tức giận không hề nhẹ. Ồ, cuối cùng thứ chúng ta đợi nãy giờ cũng đến rồi. Sử nữ phóng thích dị năng đã ẩn giấu. Song Ngư và Thiên Bình trợn mắt. Chuyện gì xảy ra? Con này thức tỉnh rồi sao? Bất ngờ không? Sử nữ, Song Ngư và Thiên Bình gật lia lia. Xin lỗi nha, tại lúc đầu tao chưa thể kiểm soát được nó nên chưa cho chúng mày biết. Sử nữ, dị năng của sử nữ là đất nhưng nó lại ở một trình độ khác. Mắt cô đã đổi thành màu đỏ. Song Ngư cũng không có ý định giấu. Dị năng của cô ấy cũng đã tăng cấp rồi. Mắt sắc lạnh chuyển thành đỏ. Tiểu quỷ hiện ra, các ngươi đều là quái vật. Thiên Bình nhìn nó, bình thường thôi. Thiên Bình xoay người, bùng một cái dưới chân cô từng ngọn gió nâng cô bay lên. Đôi mắt xanh ngọc hóa đỏ màu máu. Cô cưỡi trên gió nhìn tiểu quỷ, khẽ để tay vào môi. Xuyệt, dị năng kia phải giữ bí mật. Thiên Bình, ngươi còn có dị năng thứ hai. Tiểu quỷ, bất ngờ không? Chủ nhân ta đó, Ruby, bất ngờ cái đầu ngươi. Tiểu quỷ gào thét, nó thật sự không nhìn thấu nổi cô gái này. Thiên Bình, mày cũng giấu tụi tao à? Song Ngư bất ngờ, Thiên Bình bây giờ như hóa thành hình ảnh hắc hóa. Dị năng tăng cấp 3, đầy ma mị lại cộng thêm vẻ lạnh lùng vốn có. Không, chỉ lười dùng thôi. Thiên Bình, ha, tao biết mày mà. Sử nữ và Song Ngư cũng vậy. Họ đã tăng lên cấp 3 nhưng luôn giấu đi. Vì họ nghĩ chưa đến lúc phải dùng. Giờ thì đến lúc rồi. Đám nam nữ chính há hốc mồm. Đây là mô típ gì đây? Chấm, trên đầu hai người họ là ba con zombie biến dị. Khả năng của từng con một trùng hợp tương ứng với dị năng của ba người. Con đầu tiên, dị năng của nó là đất. Con này ngoại hình lớn hơn hai con còn lại một chút. Nhưng cũng bớt kinh dị hơn tí. Con thứ hai là gió. Con thứ ba tiến hóa là nước. Đồng thời ba người họ tương ứng thủy, thổ, phong, chiến thôi. Lâu rồi mới có cảm giác giống hồi xưa. Sử nữ, tuy cả sáu người họ là một đội nhưng tổ chức luôn sẽ có nhiệm vụ riêng cho một nhóm nhỏ riêng biệt. Và ba người nhân mã bảo bình cự giải là một nhóm. Thiên Bình Song Ngư sử nữ cùng hoạt động thành nhóm nhỏ. Ma kết, chuyện này, Song Tử như không thể tin vào mắt mình. Họ như vậy vốn dĩ, không hề cần các anh giúp đỡ. Thiên Yết, giờ có cần ra không? Bạch Dương, chưa nói xong thì Thiên Yết đã ra. Bọn nam chủ nhìn nhau rồi cũng đi ra theo Thiên Yết. Bọn zombie bị thu hút tới. Cứ coi như giúp các cô ấy diệt lũ bên dưới. Mấy người tới đây làm gì? Thiên Bình, sử nữ và Song Ngư quay đầu lại. Thấy những gương mặt đó có chút khó chịu. Đừng có cản trở chúng tôi. Song Ngư, tôi được nhận sẽ giúp các cô. Song Tử, hả, giúp sao? Đừng quên chuyện của Từ Minh. Song Ngư, nhắc đến chuyện này Liên Hoa cô ta cắn răng. Cô ta cũng không cố ý, sao họ cứ nhắc lại. Tạm gác qua đi, zombie tới rồi. Thiên Yết, hừ, ba con zombie biến dị đang bay lơ lửng đang nhào về phía họ. Thiên Bình giơ hai tay tất cả gió tụ hợp lại. Con chó ghê tởm kia đến đây. Sử nữ cầm cây thương trong không gian của Thiên Bình. Điều khiển chúng cùng với sức mạnh của mình. Tất cả mặt đất nứt ra. Từng chút một nâng lên. Cái, ma kết bên dưới toát mồ hôi. Cái sức mạnh này, đến anh cũng chưa đạt được. Song Ngư dùng cây kiếm chạy trên người con zombie cỡ bự kia. Nó dùng nước hộ thân nhưng với dị năng giả hệ thủy như cô thì đó là một thế lợi nha. Thủy hoa vũ, Song Ngư, con zombie đánh Song Ngư bay xuống đất. Cú này khá là thốn đấy con kia. Song Ngư vẫn chống chân đứng dậy vung kiếm. Mặc dù đối thủ nhìn kinh dị và rất bự con, cộng thêm vừa đánh những con zombie bình thường kia thì đáng nhẽ các cô đã kiệt sức, mang trong mình vết thương nhưng lại cầm kiếm đứng dậy. Ở gần đó song tử đã thấy hết. Bên cạnh con zombie kinh dị thân hình nhỏ bé đầy vết thương nhưng chưa từng chùn bước. Cô ấy như đang khiêu vũ với những vết thương. Ánh mắt đầy chiến thắng. Không hiểu sao song tử lại đỏ mặt. Thịch, tiếng tim khẽ chệch nhìn người trước mặt. Anh đâu thể bỏ cuộc đúng không? Thiên Bình xoay người. Áo choàng đen tung theo dị năng của cô. Từng ngọn gió như lưỡi đao sắc nhọn vây quanh cô. Gào, con zombie này bay về phía cô. Với tốc độ kinh người. Nhưng Thiên Bình cũng không hề kém cạnh, dù gì cô cũng là dị năng giả hệ phong. Những vết thương này chưa là gì đối với ta cả. Ta không biết tại sao mà thế lại có ở thế giới này, nhưng ta chỉ biết nếu không gờ yêu ta ết ngươi các bạn ta sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Yết ngẩng lên nhìn Thiên Bình. Tay và cơ thể vẫn điều khiển dị năng đánh những con zombie đang vây quanh tránh chúng vào được trong toa tàu. Cô gái này không còn tươi cười nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Ánh mắt bách chiến bách thắng ấy không hiểu sao làm anh lay động. Bên ngoài náo động thì bên trong nhóm nhân mã đã tìm được một thứ rất thú vị. Nhật ký ghi chép về zombie và dung dịch thức tỉnh dị năng. Tuy nó cũng sẽ làm zombie bình thường biến dị khi uống phải. Cái này cũng quá nguy hiểm. Bảo Bình, Cự Dài, sẵn sàng chưa? Nhân mã, hai người cùng gật đầu. Uống hết lọ dung dịch trên tay. Cả ba người đều có cảm giác bản thân như rót thêm sức mạnh vậy. Xong việc phải đưa thứ này đến căn cứ để thử nghiệm thôi. Nó đã giúp Bảo Bình kích hoạt dị năng. Cả toa tàu đều bị thứ chất lỏng nào đó ăn mòn rồi bốc cháy. Gì vậy? Không lẽ lại zombie biến dị? Sư tử? Không, đó là Bảo Bình. Cậu ấy thức tỉnh rồi. Sử nữ, cô biết họ sẽ làm được mà. Họ đã tìm được nó rồi. Trong chuyện, nữ chính sẽ tìm ra được chất lỏng và giữ riêng trong không gian. Nhưng bây giờ thì tình thế xoay chuyển rồi. Bây giờ gờ yêu ta ết nốt mày rồi tiếp tục thôi. Sử nữ, cách chương.